Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, câu hồn đoạt phách. Hy vọng một trận chiến này có thể chân chính thành công. Quách Tĩnh tràn đầy thổn thức, quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu luôn luôn tràn đầy tàn khốc cùng huyết tinh. Nhưng là cao cấp nhất đại tướng. Lại không nguyện ý một mực lãnh binh lớn tiếp tục đánh. Một trận chiến này khẳng định sẽ thành công, mà lại sẽ thành công đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hướng Lâm An Thành xin thưởng người đã ra roi thúc ngựa đi, mang theo mới nhất tịch thu được mấy chục con chiến mã. Dưới thành thi thể một bộ lại một bộ, phần lớn đều là Mông Cổ thát tử. Chiến trường trầm mặc thời khắc, liền có người chuyên môn ra ngoài phụ trách nhặt xác. Nguyên bản nhảy nhót tưng bừng dũng mãnh hán tử, bị người giống như chó chết kéo trên tay, liền hướng kéo lấy một khối đầu gỗ, kéo thi thể người chết lặng không chịu nổi, mà bị bắt lấy càng thêm chết lặng, đã không có chút nào phản ứng. Dạng này kích thích tính tràng diện, đám kia bàn phím cường giả nhìn thấy đều sẽ sụp đổ đi. Ta sẽ không đường huyền minh hít mũi một cái, thậm chí có chút hưởng thụ trong không khí như có như không mùi máu tươi. Mạnh như Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng lão ngoan đồng Chu Thần Thông đều trở lại thành bên trong nghỉ ngơi đi, dựa vào trong hoàng cung mật thuốc nhanh chóng khôi phục. Chỉ có hắn y nguyên thần thái sáng láng, nghĩ hoàng pháp cho hắn chế tạo thể phách gần như không phải nhân loại. Bừng bừng khí huyết so long tượng bàn nhược công đệ cửu trọng còn cường đại hơn. Mặc dù mới vừa vặn hừng đông, nhưng đường huyền minh đã bắt đầu chờ mong trời tối. Trận chiến đấu này còn có đánh, không có mấy tháng nhìn qua không thể đình chỉ. Hắn mang theo khát máu liếm môi một cái, huyết tinh giết chóc chi ý không che giấu chút nào. Giác, một gốc quý báu thiên sơn tuyết liên bị hắn hai ba lần xé nát, ném mầm trong miệng, mấy lần nhai nát nuốt vào trong bụng. Cái kia cỗ đặc biệt hương vị để hắn nhíu nhíu mày, lại như cũ nuốt xuống. Cường đại thể phách duy trì dưới, hắn có thể cảm giác được dạ dày đang thong thả nhúc nhích. Một chút xíu nồng đậm mà tinh thuần trải qua khí từ trong đó phun ra ngoài. Bàng bạc tinh khí tại thân thể của hắn bên trong du tẩu, xua tan cái kia một tia không có ý nghĩa mỏi mệt. Quách Tĩnh khóe miệng co giật hai lần. Gốc kia thiên sơn tuyết liên là hoàng gia đặc hữu cống phẩm. Người hái thuốc người hái được một gốc, có thể miễn đi một thân thuế vụ, là sinh trưởng ở núi tuyết chi đỉnh kỳ lạ dược liệu. Nghèo đại tống chi lực, mấy trăm năm qua thu tập được bất quá rải rác mấy chục gốc. Là cao cấp nhất kỳ chân dị bảo, một chiếc lá lưu lạc tại giang hồ đều sẽ để vô số giang hồ nhân sĩ tranh đoạt. Hết lần này tới lần khác tại đường huyền minh nơi đó. Dạng này cao cấp nhất dược liệu giống như là hài tử ăn vặt, thỉnh thoảng liền ném bên trên một hai gốc ở trong miệng. Dạng này xa xỉ trình độ, hắn cả đời đều chưa từng gặp qua. Người không sợ bạo thể mà chết sao? Quách Tĩnh thực sự có chút nhịn không được. Đường huyền minh thì cố ý một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Nói, một chút phổ phổ thông thông linh thảo mà thôi. Nếu không phải rơi ở nhân gian, ta đụng cũng sẽ không dây vào điểm ấy linh thảo. Bọn chúng cũng không có tư cách trở thành ta lương thực. Ta ăn đều là hình người linh chi linh bảo. Loại này đều là dùng để nuôi ngựa. Giả đã quen tiên nhân. Đường huyền minh nói lên cái này đã thiên kinh địa nghĩa. Giống như hắn đã từng thật tại một cái đỉnh tiêm tiên hiệp thế giới. Là một lần chân võ đáng ma đại đế. Ngược lại để Quách Tĩnh sửng sốt một chút. Bị trận nói không ra lời. Đường huyền minh giống như Hoàng Dược Sư. Đi vào Mông Cổ trong đại quân đi tiến hành ám sát. Tăng thêm ngày thường đường huyền minh cũng không lộ vẻ cao cỡ nào ngạo. Sẽ không giả thần giả quỷ, ngược lại để hắn đem đường huyền minh thân phận thật sự đem quên đi. Chân chính thiên nhân chính là như vậy tư thái sao? Quách Tĩnh ở trong lòng nghĩ như vậy. nghĩ đến Đường Huyền Minh tại Mông Cổ trong đại quân xuất sinh nhập tử, lại có thể ở đây cùng hắn nhẹ nhõm chuyện trò vui vẻ, không khỏi hơi xúc động. Có lẽ vậy thì là chân chính thiên nhân phong phạm đi. Đường Huyền Minh cũng không có tại đầu tường đùa ở lại bao lâu, rất nhanh liền trở về phủ đệ của hắn bên trong. Hắn đồng dạng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ Hoàng Pháp vừa mới nhập môn, nhiều lắm là chính là cùng Long Tượng Bàn Nhược Công đệ thập trọng không sai biệt lắm. Có thể xưng bá toàn bộ võ lâm, nhưng là thật muốn tại trong vạn quân lấy Mông Ca Hoàng Đế thủ cấp, độ khó lớn, không dễ dàng lên trời. Dù sao đây cũng không phải là Thủy Hoàng đi tuần thời khác, quân đội ít, mà lại trước thời hạn biết lộ tuyến, có thể trước thời hạn mai phục. Hiện tại Mông Ca Hoàng Đế ngự giá thân chinh, 300.000 Mông Cổ đại quân, một người một miếng nước bọt cũng có thể đem Đường Huyền Minh chết đuối. Liền xem như 300.000 đầu lợn đứng xếp hàng tại Đường Huyền Minh trước mặt để bị sát hạt, hắn muốn giết hết đều phải mệt chết. Huống chi kia là 300.000 võ trang đầy đủ Mông Cổ dũng sĩ, là có thể để thời đại này toàn bộ thiên hạ đều ảm nhiên cường đại vũ trang. Hiện tại mỗi ngày ám sát mấy ngàn quân đội chỉ là diễn tập a. Chân chính khiêu chiến thật lớn phải chờ tới Mông Ca đến, lúc kia mới thật sự là sinh tử lựa chọn. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ nồng đậm tinh khí du tẩu toàn thân, nghĩ Hoàng Pháp từng chút vận hành, toàn thân dần dần tràn ngập lực lượng, mũi môi ở giữa mơ hồ có xương trắng lượn lờ, mặt trời lặn về hướng Tây, thỏ ngọc thăng thiên. Đường Huyền Minh bỗng nhiên mở mắt, trong phòng tối phảng phất có một đạo thiểm điện hiện lên. Hư Thất Sinh Điện, hắn chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đồng dạng thân mang trang phục dương quá. Tiểu Long Nữ, Hoàng Dược Sư cùng Lão Ngoan Đồng đã tại cửa ra vào. Thành nội đèn đuốc chiếu phản chiếu năm người sắc mặt sáng tối chập chờn. Đi thôi, đi giết người. Một đoàn người nhanh chóng tại mái hiên tường thành bên trên ghé qua. Hành tẩu tốc độ hoàn toàn không kém tuấn mã, một vòng mới ám sát lại một lần nữa bắt đầu. Một cỗ thi thể bị cẩn thận đặt ở Mông Cổ đại tướng trước mặt. Thi thể đã mất đi đầu lâu, nhưng từ trên người phục sức cùng hình thể đến xem, không hề nghi ngờ là Mông Cổ binh sĩ. Mông Cổ đại tướng cúi người xem xét cỗ thi thể này thương thế, thanh âm thô hào khàn khàn: những ngày này ta đã nhận được mấy vạn cỗ dạng này Mông Cổ dũng sĩ thi thể. Ta muốn một lời giải thích. Đem thi thể gánh vác mà đến trung niên nhân cũng không có mặc lấy trong quân áo giáp, mà là một thân thô váy vải, tựa hồ không phải trong quân đội người. Nhưng hắn huyệt thái dương cao cao nâng lên, rõ ràng khác hẳn với thường nhân, là một vị đỉnh tiêm võ lâm cao thủ. Trung niên nhân đang muốn mở miệng, Mông Cổ đại tướng không chút khách khí nói: dưới trướng của ta đều là đỉnh tiêm Mông Cổ dũng sĩ, cho dù chết trận, trên thân cũng không có khả năng chỉ có trên cổ chỗ này vết thương. Cái này không đúng, rất không đúng, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại cùng ta giải thích, có phải hay không như nghe đồn như vậy. Đại Tống vị kia hàng thế thiên nhân trên thực tế là địa ngục câu hồn sứ giả, có thể vô thanh vô tức đem dưới trướng của ta binh sĩ hồn phách câu đi. Điểm này ta không tin, chúng ta tôn quý thiên khả hãn cũng sẽ không tin tưởng. Mông Cổ đại tướng uy nghiêm trầm ổn, nhưng nâng lên câu hồn sứ giả lúc, lời nói không khỏi cũng có chút run rẩy. Cái này liên miên một tháng đến nay, Tương Dương thành thường xuyên đều có 10 vạn đại quân cùng bọn hắn giằng co, mà mỗi lần giằng co đều nương theo lấy mấy ngàn binh sĩ chết đi. Cái này ngắn ngủi một tháng đến nay, chết tại Tương Dương thành hạ công thành tướng sĩ không đến 1 vạn, nhưng lặng yên không một tiếng động chết đi, bị chém tới đầu lâu, bị Đại Tống tướng sĩ xem như quân công Mông Cổ dũng sĩ đủ có mấy vạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,